từ hầu gái lên làm bà chủ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm cô dậy, trên người không có lấy mảnh vải che thân, cô đau nhức ngồi dậy, nhìn gối bên cạnh vẫn còn lủng một hõm nhỏ hẳn là anh mới dậy đi chưa lâu. Cô nhìn áo sơ mi anh để quên, lòng đột nhiên xao động, không tự chủ cầm lấy đưa vào lòng người. Thơm quá, cô bất giác mỉm cười. Đây có phải là yêu rồi không? Không thể, đây là tội lỗi. Cô không thể để mình yêu anh được. Cô bắt đầu một ngày mới của mình, đi vào gian nhà chính của chủ làm việc. Mọi người dường như né tránh cô, số đông thì kinh miệt dè bỉu. Nhìn xem, xinh xắn đáng yêu thế mà lại đi làm ra loại chuyện đáng cười. Một cô hầu gái lên tiếng, cô khác lại tiếp thêm, hơi trời cho ai nấy hưởng, xinh đẹp như thế, ngực to mông bự làm sao mà cậu chủ không mê cho được. Hạn gái lẳng lơ đi quyến rũ chồng người khác, không phải cô chủ đối tốt với cô lắm sao? Những lời công kích đến cùng một lúc, một mình cô làm sao chống lại cơ chứ? Cô nắm chặt tay, chỉ biết cúi đầu mà khóc thút thít. Một người bạn lên tiếng cho cô, nè mấy người thôi đi. A Hùa à, muốn lấy điểm với cô chủ sao? Cô ngăn cô ấy lại. Kim Linh thôi đi họ. Họ nói đúng mà, cô không thể phản bác lại, dù phản bác cũng vô dụng. Sẽ bị cho có tật giật mình, hay là im cũng sẽ bị cho là đúng quá nói gì được nữa. Dù cô bị anh cưỡng ép thì sao cơ chứ? Có ai hiểu cho cô không? Kẻ thứ ba lúc nào cũng bị cho là đồ xấu xa, đáng trách nhất đời. A Hèm, lo đi làm việc đi. Quản gia thấy tội cô, nên đã đi vào bênh vực. Dạ, Tiểu Đình con có sao không? Dạ không, cô lủi thủi đi làm việc, cô đi ra ngoài dọn dẹp gặp phải cô ta đi xuống. Kim Linh, hay cậu để mình phục vụ cho? Cô sợ hãi không dám nhìn cô ta, định rời đi thì bị gọi lại. Tiểu Đình mau mang đồ ăn cho tôi. Cô yếu ớt, dạ, cô bưng đồ ăn ra, cô ta kiếm chuyện với cô hất đột tô súp lên người cô. Nóng thế này ai mà ăn, mang món khác lên, cô mang ốp la lên lại bị đổ lên đầu. Cái gì vậy hả, trứng gì mà chín quá vậy? Lúc này thấy cô giấu cái gì trong tay cô ta giật lấy cô không buông. Cô chủ tôi xin lỗi cô mà, cô đừng giận, đưa đây, cô ta đá cô làm cô ngã xuống đất, cô ta vừa nhìn là biết áo của anh bèn cầm lên điên cuồng xé. Đường mật này, ân ái này, đồ khốn, các người là đồ khốn, cô chủ cô đừng như vậy mà, cô chủ, cô chỉ định mang áo đưa lại cho anh không ngờ là lại bị cô ta phát hiện. Tránh ra, cô ta hất cô một cái rồi bỏ đi. Ư, mạnh lên đi Hạo. Ân, hai cổ thân thể đang quyện vào nhau ướt át kia không ai khác là cô ta vợ anh và nhân tình của cô. Em yêu anh chờ hơi lâu rồi đó. A, hắn vừa đâm vào dáng vẻ rất tức giận vừa nói chuyện với cô. Em bảo là chồng em sẽ ly hôn với em, nhưng giờ thì sao không ly hôn, tài sản cũng không lấy được. Anh đâm chết em, hắn ta nắm lấy eo cô, đưa tự long ra vào mạnh mẽ ở âm đờ, o ươn ướt của cô ta. Chấm, A, nhẹ thôi Hạo. Em hứa em hứa sẽ nhanh chóng ly hôn. Cô ta được thoải mái mê luyến bởi người đàn ông khác quyến rũ chết người, bày ra bộ dáng dâm đãng trước mắt hắn. Khao khát được hắn đi vào sâu hơn. Em hứa, sẽ nhanh chóng mang nó về cho anh. Rồi chúng ta sẽ ra nước ngoài sống. Cô ta ngồi dậy ôm lấy cổ hắn cùng hắn cháo lưỡi. Hắn và cô ta lè lưỡi ra, nước bột chảy ra nối vào nhau, lưỡi môi chạm khẽ. Cả hai đều mút lấy nhau, em nói đấy nhé, được hôm nay anh sẽ làm em thật thoải mái, vâng anh đâm mạnh vào đi, vào sâu hơn nhé em rất muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất thích, cô ta nằm xuống đưa hai chân giang ra, hắn cười gian ác rút cự long ra rồi đi vào thật sâu chạm vào tử cung làm cô ta thoải mái. Anh ơi, Hảo, thích đúng không em yêu? Hắn cúi đầu hôn lên cổ cô ta rồi trượt xuống, một tay bóp ngực một tay lại đưa ngực vào miệng mút. Cô ta nâng thân mình lên hòa cùng hắn. Hắn chuyển động thân dưới, mông nhấp nhô lên xuống. Trong phòng đầy âm thanh dâm mỹ làm trăng thẹt mây kinh. Hắn chạy nước rút rồi nhanh chóng phóng mầm móng vào bên trong cơ thể cô ta. Cô ta lên đỉnh cùng hắn, chạm tới cảm giác nguyên thủy. Rồi ôm lấy lưng hắn bấu víu vào, mắt nhắm nghiền bị dục vọng thao túng, mê mang. Hắn hôn lên môi cô ta rồi nằm sang bên rút ra tinh dịch nơi âm đờ, o cô ta chảy ra. Hắn xoay lưng cô ta lại đi vào phía sau mông, bóp bóp, hắn đánh lên mông cô ta. Dâm đãng, sinh cho anh một đứa con nha. Dạ, cô ta đưa tay ra sau ôm cổ hắn. Hắn ôm lấy ngực cô ta cùng tiếp tục cuộc vui trần gian. Cách chương.